Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, phần 206, cần tuân phụ quân ngài pháp chỉ. Hiện tại La Tích Đao quốc gia mưa thuận gió hòa, là thịnh thế khí tượng, phán quan khom lưng bẩm báo nói. Tính cả La Tích Đao những cái đó thủ hạ, hiện tại cũng ở nhân gian đến hưởng phú quý, chờ đến bọn họ ở nhân gian công đức viên mãn. Liền có thể đến địa phủ tới vị liệt tiên ban ân, Sở Nhạc đối với kết quả còn tính vừa lòng. La Tích Đao là một nhân tài, tuy rằng hắn phía trước cùng ta tranh đoạt Tân Quảng Vương chi vị. Nhưng ta cũng thừa nhận năng lực của hắn, hiện giờ chúng ta địa phủ đúng là dùng người hết sức. Nếu là La Tích Đao có thể ở đế vị đi học sẽ sát phạt quyết đoán. Ma một ma hắn tính tình, chỉ chờ truyền Luân Vương về hưu. Hắn liền có thể thay thế bổ sung đi lên, phủ quân khoan hồng độ lượng thôi. Ngươi đi về trước làm việc đi, gần nhất ta muốn đi nhân gian nhìn xem, nếu có việc gấp lại đến tìm ta, Sở Nhạc thuận miệng phân phó nói. Là chờ đến phán quan bọn họ đều rời đi, Tần Quảng Vương điện nơi này cũng chỉ dư lại Sở Nhạc một người. Hắn đương Tần Quảng Vương đã đương 1000 năm, trước kia muốn làm sự tình đều đã làm được. Chỉ là hắn vẫn là cảm thấy có chút mất mát, đã không có mục tiêu lúc sau, luôn là cảm thấy sinh hoạt thiếu một ít đồ vật, thấy người khác có đôi có cặp thời điểm, Sở Nhạc trong lòng cũng sẽ muốn tìm cá nhân tới bồi hắn. Lấy hắn hiện tại địa vị, cái dạng gì tiên tử tìm không thấy, chỉ là Sở Nhạc mỗi khi thấy những cái đó nam nữ, trong lòng pha cảm thấy không đủ, những người này cười rộ lên không đủ xảo trá. Làm diễn trình độ cũng thấp kém thật sự. Hắn thích người, hẳn là nếu có thể lừa đến hắn. Nói khóc liền khóc, nói giỡn liền cười. Thường xuyên cho hắn gây họa mới đúng. Sở Nhạc nghĩ đến đây, chính mình nhưng thật ra bật cười. Hắn đây là cái dạng gì thẩm mỹ? Sở Nhạc nhưng không cảm thấy chính mình là cái thẩm mỹ như thế quái dị người. Chính là mặc kệ lại mỹ người đặt ở trước mặt hắn, Sở Nhạc đều cảm thấy có rất nhiều không hài lòng địa phương. Nhưng Sở Nhạc có thể xác định một chút, chính là hắn thích nam nhân nhiều quá thích nữ tử, thân là Tần Quảng Vương. Hắn nghĩ muốn cái gì dạng nam nhân đều có, ngay cả thiên ngoại thiên những cái đó thượng cổ đại năng. Hắn cũng không phải không thể theo đuổi, chính là Sở Nhạc vẫn là cảm thấy cảm giác không đúng. Không đúng, không đúng, đều không đúng. Sở Nhạc nghĩ nghĩ, quyết định đi tìm cá nhân. Nhiệt Kính Đài Linh ở yêu tộc Khải Linh Trì phao. Sở Nhạc đối Nhiệt Kính Đài Linh rất là khoan dung. Hắn không nghĩ muốn công tác, không nghĩ muốn tại địa phủ đợi đều tùy tiện hắn đi. Rất nhiều người cho rằng Sở Nhạc khả năng đối Nhiệt Kính Đài Linh có một chút không giống nhau tâm tư, nhưng Sở Nhạc biết chính mình không phải. Hắn đối với Nhiệt Kính Đài Linh, ngay từ đầu vẫn là lợi dụng tâm tư chiếm đa số. Tỉ như hắn biết chính mình đối Nhiệt Kính Đài Linh có ân cứu mạng, cho nên ở cùng La Tích Đao cuối cùng quyết đấu bên trong lựa chọn làm Nhiệt Kính Đài Linh tới phán đoán ai tới đương Tần Quảng Vương. Quả nhiên Nhiệt Kính Đài Linh lựa chọn hắn, vì thế hắn đánh bại La Tích Đao trở thành chính mình Tần Quảng Vương. Nhưng Sở Nhạc thực xác định chính mình đối Nhiệt Kính Đài Linh tuyệt đối không có như vậy nhiều kỳ quái tâm tư. Nhiệt Kính Đài Linh diện mạo không phải hắn thích, tính cách cũng không phải hắn thích. Gặp qua phủ quân, Nhiệt Kính Đài Linh thấy Sở Nhạc tới, lập tức liền từ trong ao lên, hướng tới Sở Nhạc hành lễ. Nơi này không phải địa phủ, người cũng không cần như thế câu thúc. Sở Nhạc ý bảo Nhiệt Kính Đài Linh lên. Người gần nhất tựa hồ chơi thực vui vẻ, Nhiệt Kính Đài Linh tái nhợt trên mặt lộ ra một chút tươi cười tới, ta trước kia vẫn luôn ngốc tại địa phủ, chưa từng có đi gặp quá tam giới cảnh sắc, hiện giờ tháp phủ quân phúc có thể ra tới nhìn xem. Thuộc hạ vô cùng cảm kích ngươi thực vui vẻ sao? Sở Nhạc ngưng thật Nhiệt Kính Đài Linh hồi lâu, ngươi không nên có thất tình lục dục mới đúng. Ta nhớ rõ ngươi trước kia trước nay đều sẽ không cười, nguyên lai phủ quân còn nhớ rõ, Nhiệt Kính Đài Linh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Ta trước kia công tác tích góp không ít công đức, cho nên ta liền đi đổi nhân gian thất tình lục dục ở trên người. Lúc này mới có thể cảm giác được nhân loại cảm xúc. Nếu là phụ quân cảm thấy không ổn, ta liền cạo trừ này đó cảm xúc bãi, không cần như thế, Sở Nhạc ngăn trở Nghiệt Kính Đài Linh. Nhất thời cũng không biết chính mình rốt cuộc là tôn cái dạng gì ý tưởng. Đành phải khô khan nói sang chuyện khác, ngươi để ý cùng ta tán gẫu một chút sao? Là thuộc hạ vinh hạnh, Nghiệt Kính Đài Linh không có nói nhiều. Theo Sở Nhạc ý tứ liêu, ta mấy ngày nay luôn là suy nghĩ, ta có phải hay không thật sự thích hợp trở thành Tân Quảng Vương? Sở Nhạc há mồm nói, ta tổng cảm thấy, ta đương không phải thực hảo, phụ quân như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Nghiệt Kính Đài Linh kinh hãi, phụ quân có thể nói là từ trước tới nay nhất xuất sắc Tần Quảng Vương. Ở phụ quân ngài dẫn dắt hạ, chúng ta đem thiên giới cũng nạp vào trong túi. Những cái đó thần tiên sinh lão bệnh tử tất cả đều ở sổ sinh tử bên trong. Nhất cử đánh vỡ tam giới dĩ vãng địa vị, phụ quân chi công tích, tuyệt không kém hơn bất luận kẻ nào thiên địa người tam giới. Dĩ vãng luôn là thiên giới vi tôn, hiện giờ rốt cuộc thay đổi vị trí, ai không tán thưởng phụ quân uy danh, đúng không? Sở Nhạc nhìn chính mình tay, khẽ nhíu mày, chỉ là ta cảm thấy địa phủ hẳn là có thể trở nên càng tốt. Hiện tại địa phủ âm quan, có chút quá mức hiếu chiến, nguyên bản phụ quân là ở lo lắng này đó, Nghiệt Kính Đài Linh nhẹ nhàng thở ra, nếu là phụ quân cảm thấy địa phủ không khí không tốt. Tiếp theo âm quan khảo thí thời điểm nhiều tuyển một ít quan văn liền bãi. Hiện giờ thế gian tu sĩ đệ nhất lựa chọn không phải tu luyện thành tiên, mà là các đều muốn tới địa phủ khảo âm quan, có thể thấy được phủ quân ở bọn họ trong lòng địa vị. Nếu là phủ quân ra lệnh một tiếng, ta tin tưởng địa phủ không khí nhất định sẽ rất là chuyển biến tốt đẹp, là ta gần nhất có chút lo. Âu nhiều, Sở Nhạc cảm thán không thôi, chỉ là ta ngẫu nhiên nhớ tới trước sự, tổng cảm thấy như ở trong mộng. Nếu ngươi lúc trước lựa chọn là La Tích Đao mà không phải ta, hiện giờ đảm đương cái này Tần Quảng Vương người hẳn là chính là một cái khác, phủ quân đây là. Nói chi vậy, Nghiệt Kính Đài Linh cười nói, phủ quân với ta có ân cứu mạng, hơn nữa pháp lực cao cường, ngài là nhất thích hợp trở thành Tần Quảng Vương người, không lựa chọn ngài, lại muốn đi lựa chọn ai, nhưng ngươi không phải Nghiệt Kính Đài sao? Nghiệt Kính Đài không nên là công tư phân minh, vĩnh viễn không bị chính mình một cái nhân tình tự tả hữu sao? Sở Nhạc cảm thấy có chút đau đầu, nhưng hai câu này lời nói vẫn là không hỏi ra tới. Hắn trong óc bên trong như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy? Nghiệt Kính Đài tuyển hắn rõ ràng là chuyện tốt mới đúng. Đúng rồi, ta vì cái gì muốn trở thành Tân Quảng Vương tới? Không nhớ rõ, giống như chính là nghe nói có như vậy một cái tuyển chọn. Cho nên liền tới rồi. Phụ quân ngài thế nào? Nghiệt Kính Đài Linh thấy Sở Nhạc sắc mặt có chút không đúng, vội vàng tiến lên quan tâm đi, ngươi có hay không nghĩ tới đi chuyển thế đầu thai trở thành nhân loại? Sở Nhạc ngẩng đầu, nhìn Nghiệt Kính Đài Linh dò hỏi. A, Nghiệt Kính Đài Linh không biết như thế nào đề tài lại đến trên người mình. Khởi bẩm phụ quân, ta là có nghĩ tới, vậy ngươi vì cái gì không đi? Sở Nhạc tiếp tục hỏi. Phụ quân, Nghiệt Kính Đài Linh bật cười. Ta thân phụ đại công đức, liền tính là đầu thai. Có thể đầu thai thành cái dạng gì người lòng ta cũng là hiểu rõ. Chỉ là nhân gian phú quý viên mãn với ta mà nói không phải cái gì đặc biệt hấp dẫn người đồ vật. Nếu phụ quân cảm thấy ta yêu cầu đi chuyển thế đầu thai, ta cũng có thể trực tiếp đi, ngươi biết chính mình chuyển thế đầu thai sẽ biến thành cái dạng gì? Không phải nhân gian đế vương, chính là phú quý người rảnh rỗi, Nghiệt Kính Đài Linh thuận miệng nói. Cả đời xuôi gió xuôi nước, danh dương thiên cổ đi, không? Không đúng, ngươi hẳn là sẽ chuyển thế đầu thai thành một cái từ nhỏ bị vô số ác nhân vây quanh, sau đó biến thành một cái lừa tài lừa sắc kẻ lừa đảo. Sở Nhạc không rõ chính mình như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy. nhưng là hắn xác định cùng với khẳng định chính mình ký ức nhất định là ra một chút cái gì vấn đề. Tỉ như hắn vì cái gì muốn trở thành Tân Quảng Vương. Ở trở thành Tân Quảng Vương phía trước hắn rốt cuộc là ai? Hắn pháp thuật là ai dạy? Hắn ở trở thành cương thi phía trước lại là cái dạng gì người? Theo lý thuyết, hắn trở thành Tân Quảng Vương lúc sau, không nên tồn tại bất luận cái gì ký ức thiếu hụt tình huống mới đúng. Lấy hắn hiện giờ địa vị, không nói một chuyện nhỏ đều phải bị rõ ràng ký lục xuống dưới. Nhưng ít nhất không đến mức hồi tưởng quá khứ thời điểm là trống rỗng. Trừ phi có thứ gì thay đổi hắn ký ức, nhưng là thứ này lại không đủ để sửa đổi hắn trong đầu những cái đó càng cao cấp bậc. Lực lượng lớn hơn nữa hồi ức, phủ quân, ngài làm sao vậy, nhiệt kính đài linh tựa hồ muốn thò qua tới, người đứng ở tại chỗ đừng nhúc nhích, Sở Nhạc đôi mắt âm trầm. Quát Bảo Ngưng lại nói, nhiệt kính đài linh ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, hiện tại bắt đầu, người đến trả lời ta vấn đề, Sở Nhạc hít sâu một hơi. Nhìn trước mắt nhiệt kính đài linh gần từng chữ một dò hỏi. Lúc trước, ở Tân Quảng Vương tuyển chọn cuối cùng một hồi, người tuyển người rốt cuộc là ai? Là ta, vẫn là La Tích Đao. Nhiệt kính đài linh sắc mặt cổ quái. Phủ quân ngài là làm sao vậy? Ta đương nhiên là lựa chọn ngài a. Ngài đối ta có ân cứu mạng, ta như thế nào sẽ đi tuyển người khác đâu? Câm miệng, Sở Nhạc vì tay đem nhiệt kính đài linh đánh rớt ở một bên. Ta hỏi lại một lần. Ngươi lúc trước tuyển người là ta, vẫn là La Tích Đao. Ngươi lúc này đây nếu là lại nói sai, ta liền trực tiếp giết ngươi. Chương 154 nhiệt kính đài linh bị Sở Nhạc chiêu thức ấy làm cho có điểm ngốc. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn cơ hồ ngốc ở nơi đó. Thuộc hạ thật là tuyển ngài a, nhiệt kính đài linh che lại ngực. Vẻ mặt chân thành nhìn Sở Nhạc trả lời nói. Phanh. Sở Nhạc lần thứ hai công kích đi lên. Này không đúng, Sở Nhạc trong ánh mắt phảng phất có một đoàn ngọn lửa ở hừng hực thiêu đốt. Cơ hồ gọi người khó có thể nhìn thẳng. Ngươi tuyển người không phải ta, là La Tích Đao. Nhiệt kính đài linh kinh ngạc nhìn Sở Nhạc. Tựa hồ hoàn toàn không có cách nào lý giải hắn giống nhau. Sở Nhạc lại như là từ trong mộng bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn này phiến không trung, chậm rãi nở nụ cười. Vu tộc thí luyện đích xác lợi hại, ta thiếu chút nữa cho rằng đây là thật sự, Sở Nhạc ánh mắt rơi xuống nhiệt kính đài linh trên. Người, trong ánh mắt lại nhìn không thấy nhiệt kính đài linh bóng dáng. Nhưng là nó làm lại thật, cũng không có khả năng vượt qua nó đã biết hồi tưởng đến ta quá khứ. Ta vẫn luôn nhớ không dậy nổi ta trước kia, đây là ngươi nơi này lớn nhất sơ hở. Nhiệt kính đài linh như là bị Sở Nhạc dọa tới rồi giống nhau. Từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị bắt đầu chạy trốn. Hắn không rõ chính mình vì cái gì muốn chạy trốn chạy. Nhưng là Sở Nhạc hiện tại cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm. Hắn trừ bỏ chạy trốn ở ngoài không có biện pháp khác. Sở Nhạc không có tiếp tục truy, tùy ý cái này giả nhiệt kính đài linh chạy trốn. Hắn muốn hủy diệt nơi này. Từ nơi này đi ra ngoài, chỉ là giết chết một cái nhiệt kính đài linh là tuyệt đối không đủ. Hắn ở cái này cảnh tượng được đến Tân Quảng Vương chi vị. Được đến địa phủ, được đến mọi người hâm mộ địa vị cùng phong cảnh, muốn đi ra ngoài, liền trước muốn đem mấy thứ này toàn bộ đều còn trở về. Sở Nhạc chậm rãi cúi đầu, nhìn chính mình tay, nhìn chính mình trên người đẹp đẽ quý giá quần áo. Đầu tiên, liền từ chính mình bắt đầu, Sở Nhạc như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười lên tiếng, có lẽ bất lạc cũng sẽ cùng hắn giống nhau, thân ở một cái tựa thật tựa giả trong hoàn cảnh. Nơi này người có chính mình một tia ý thức, lại là dựa vào bọn họ ký ức mà sinh ra, so giống nhau ảo cảnh gì đó cần phải cao cấp nhiều. Liền tính là Sở Nhạc, cũng mê mang hồi lâu. Cuối cùng một chút đảo đầy chính mình ký ức, phát hiện trong đó không thích hợp, lúc này mới bắt đầu hoài nghi lên. Nhiệt kính đài linh, không thể nghi ngờ chính là hắn trong trí nhớ không thích hợp điểm chi nhất. Hiện giờ, hắn đã nghĩ tới, hắn trong trí nhớ nhiệt kính đài linh, hẳn là một cái khác bộ dáng. Nếu có thể đi ra ngoài, đến lúc đó nhất định phải cùng Ngô Bất Lạc nói một câu. Lúc này đây tỉ thí hắn sở dĩ có thể thắng, vẫn là ít nhiều Ngô Bất Lạc đâu. Rốt cuộc, đồng dạng là Nghiệt Kính Đài Linh, nhưng là hai người tính cách tương phản thật sự quá lớn. Lớn đến Sở Nhạc muốn bỏ qua trong đó không thích hợp đều không thể. Hoa khai hai đóa, các biểu một chi, Ngô Bất Lạc bắt đầu dùng hết thảy phương pháp cấp chính mình nhớ nhật ký. Hắn sợ chính mình quên rất nhiều đồ vật, cho nên đem mỗi ngày phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhớ kỹ. Đem nhớ nhật ký chuyện này nói cho Ngô Bất Hoa, nói cho Lộ Đông cùng Tào Phàm, làm cho bọn họ nhớ rõ nhắc nhở chính mình. Hắn là có ghi tội nhật ký, hắn mua tới bút ghi âm, mua tới máy theo dõi, đem chính mình bên người mọi người hoặc là sự tình đô giám khống lên. Lấy này tới tìm ra hắn trên người phát sinh không thích hợp. Như vậy sẽ hữu dụng sao? Ngô Bất Lạc chính mình hỏi chính mình, hắn không biết. Hết chương.